Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 716, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm ở trên giường, bác dâu Hai Lâm hồi tưởng về thời gian trước đây, duỗi tay lau nước mắt, bỗng nghe thấy bên mép giường truyền đến âm thanh của đứa cháu gái nhỏ Lâm Yến. Bà nội, uống chén nước đường đi, ba nói, thân thể không thoải mái thì nên uống chén nước đường, sẽ thoải mái hơn. Lâm Yến bưng một chén nước đường đỏ đặt ở trên bàn chỗ đầu giường. Ánh mắt có chút quan tâm. Bác dâu Hai Lâm thấy cảnh tượng này bèn ngồi dậy, nước mắt rớt càng nhiều. Yến tử à, à, ôm Lâm Yến ôm vào trong ngực, than thở khóc lóc. Nhìn xem, cháu gái bà đều biết quan tâm bà, mà đứa con gái lại có lòng dạ sắt đá như vậy sao? Mấy năm đầu bà đối xử với Yến tử không tử tế, nhưng mấy năm nay bà đã thay đổi thái độ, bắt đầu đối xử tốt với đứa nhỏ này, mỗi ngày cháu đi học đều đưa đi đón về. Sáng trưa chiều nấu cơm. Cứ như vậy, cũng đã qua mấy năm liền, cháu gái lại gần gũi, thân thiết với bà, mà đứa con gái kia thì sao? Đứa con gái đó chính là nỗi đau hơn phân nửa cuộc đời bà. Là bà hồ đồ rồi. Bác dâu Hai Lâm lớn tiếng khóc, suy sụp như vậy một ngày, ngày hôm sau bác dâu Hai Lâm đã tốt hơn rồi. DTV ngồi trên bàn ăn cơm sáng, bà nói với người nhà. Yên tâm, lần này nó xong rồi. Bác Hai Lâm và Lâm Tam, không phải đi đòi tiền sao? Làm như thế nào mà cô ta xong đời? Ngày hôm qua thấy bà ta như vậy, bọn họ còn tưởng rằng Lâm Ngũ Muội chọc giận bà ta. Kết quả lại là bà ta chọc tức Lâm Ngũ Muội. Chẳng bao lâu sau đó, bác Hai Lâm cùng Lâm Tam đã biết lý do. Hiện tại báo chí đã không giới hạn chỉ đăng những việc lớn của quốc gia mà còn chia ra thành nhiều chuyên mục khác nhau. Mà chuyện của Lâm Ngũ Muội thật sự đã không còn được xem như tin tức giải trí, mà có thể coi là một tin tức xã hội. Với sự nổi tiếng của chương trình Xuân Vãn, Lâm Gia Mỹ ở trong nước cực kỳ nổi tiếng, mức độ nổi tiếng lên như diều gặp gió. Nhưng, lần nổi tiếng này chẳng khác nào Tiêu Hà tự hại Tiêu Hà. Bây giờ cô ta đã bị bộ phận lớn khán giả tẩy chay, phản đối, trước kia họ sùng bái cô ta càng nhiều thì bây giờ chuyện cô ta vứt bỏ cha mẹ. Kéo lê mẹ ruột bên đường càng được lưu truyền rộng rãi khắp nơi. Không thể đỡ được ý dân, khi đang bị áp lực dư luận đánh úp, phía đài truyền hình trước kia hợp tác cùng Lâm Gia Mỹ cùng với báo chí đã bắt đầu hành động sôi nổi. Tất cả các cuộc phỏng vấn hoặc bài đăng chưa phát ra đều đã bị dừng khẩn cấp, còn những tiết mục đã phát ra của Lâm Gia Mỹ trước đó thì đài truyền hình đành bất lực. Chỉ có thể nằm yên, mỗi ngày thành thật chứng kiến cảnh khán giả khiếu nại, chửi rủa trên báo. Trong một chốc nhất thời, ba chữ Lâm Gia Mỹ tựa như chuột chạy qua đường. Tất cả công sức cô ta dành để tạo dựng một hình ảnh tốt ở vùng đất mới cứ như vậy bị hủy hoại. Giờ này phút này, tại một nhà hàng khách sạn ở thủ đô. Mấy ngày nay, Lâm Gia Mỹ suy sụp khi rơi vào đầu sóng ngọn gió, không hề để ý đến hình ảnh đại minh tinh trước kia của mình. Người đại diện cùng trợ lý đều ở trong phòng. Nhìn bộ dạng cô ta như bùn nhão không thể chết lên tường thì không biết phải làm thế nào cho phải. Người đại diện gọi điện thoại, sau đó quay ra nói với Lâm Ngũ Muội. Công ty đã khống chế tốt thông tin bên phía truyền thông Hồng Kông, bọn họ cũng dựa vào mặt mũi của ông chủ nên sẽ không tùy tiện đưa tin. Lời vừa nói ra, bầu không khí áp lực trong phòng đã vơi bớt đi trong một giây lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng của người đại diện thầm cảm thấy may mắn. Lâm Gia Mỹ này may mắn là có chỗ dựa, bằng không lúc này xảy ra chuyện lớn như vậy, công ty nhất định sẽ không ra tay giúp cô ta. Hiện tại ít nhất đã được người bên phía Hồng Kông bảo vệ, về sau khi tình hình lắng xuống, cũng có thể trở về Hồng Kông phát triển, sẽ không bao giờ đến vùng đất lớn bên này nữa. Cách chương